ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88 canh gác, mãi cho đến lửa trại dần dần tắt, phòng trong thịt nướng vị dần dần tan đi. Trận này Vũ vẫn là không có ngừng lại, xem ra cần thiết muốn ở chỗ này quá thượng một đêm, rốt cuộc. Cũng là tại dã ngoại, nếu ở chỗ này nghỉ ngơi nói tổng phải có người gác đêm. Sở Hà Thiên cùng La Khâm liền trực tiếp bao nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng, lửa trại dập tắt lúc. Sau, toàn bộ trong đại sảnh chỉ sáng lên hai cây nến đuốc. Mọi người ngay từ đầu còn ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nhưng ở tiếng mưa rơi chung, nói chuyện phiếm thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trừ bỏ muốn thủ nửa đêm trước Sở Hà Thiên. Cũng chỉ có Vụ Trà một người là tỉnh, nàng ngày này tiếp thu tin tức lượng lược đại. Đến bây giờ còn thực tinh thần, nhưng những người khác hiển nhiên đã thực mệt mỏi. Lúc này ỉ ở ven tường đều ngủ rồi, Vụ Trà dựa vào ngủ say Bạch Lộc trên người. Trong lòng ngực ôm nhiệt độ cơ thể rất cao Nini. Liền như vậy trợn tròn mắt, bạn bên ngoài ù ù tiếng mưa rơi phát ngốc, Sở Hà Thiên lặng yên không một tiếng động ngồi vào Vụ Trà. Bên người, đem chính mình trên người áo khoác cởi ra cái ở nàng trên người. Thấp giọng nói, ngủ đi, Vụ Trà trên người đã có rắn chắc áo choàng. Huống chi Sở Hà Thiên còn muốn gác đêm. Nàng vội vàng túm màu đen áo khoác phải cho hắn để hồi đi, Sở Hà Thiên một tay đè lại áo khoác. Một tay cầm tay nàng, hắn lòng bàn tay thực nhiệt. Nóng bỏng độ ấm truyền tới Vụ Trà trên tay. Không tiếng động nói cho nàng hắn cũng không cần áo khoác. Cho dù là tại đây loại thời tiết Vụ Trà sợ động tĩnh quá lớn sẽ đánh thức những người khác. Chung quy là không có tranh chấp quá Sở Hà Thiên. Chỉ có thể ở rắn chắc áo choàng bên ngoài lại đắp lên một tầng áo khoác. Ở Sở Hà Thiên nhìn chăm chú hạ nhắm hai mắt lại, Sở Hà Thiên cúi đầu hôn hôn nàng khóe mắt. Sau đó không tiếng động ngồi ở Vụ Trà bên cạnh, Vụ Trà bị này một hôn làm cho trong lòng rối loạn. Trong chốc lát, ngược lại ở tiếng mưa rơi chung dần dần bình tĩnh xuống dưới, có Sở Hà Thiên ở bên người. Nàng mặc danh thực tâm an, nàng nhắm mắt lại sờ soạng qua đi. Chuẩn xác kéo lại Sở Hà Thiên tay, Sở Hà Thiên trực tiếp đem tay nàng bao vây ở lòng bàn tay, như vậy. Liền càng an tâm, Vụ Trà không tiếng động cười, tuy rằng còn không có buồn ngủ. Nhưng nội tâm đã bình tĩnh xuống dưới, sau đó nàng đơn giản kéo ra chính mình nhân vật giao diện. Tìm được rồi hoàn thành điều thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến cái kia Tiểu Bảo Dương, nàng nhìn chăm chăm. Cái kia Tiểu Bảo Dương nhìn nhìn, không thấy ra cái gì môn đạo tới, nếu là dựa theo trong trò chơi giả thiết nói. Nhiệm vụ chủ tuyến cấp khen thưởng khẳng định không có thành tựu nhiệm vụ tới đại. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến đều là ở thăng cấp trong quá trình. Cấp khen thưởng cũng đều là căn cứ trước mặt cấp bậc cung cấp. Phẩm chất tự nhiên sẽ không quá hảo, nhưng đổi thành là trong đời sống hiện thực liền không nhất định. Rốt cuộc thành tựu khen thưởng nàng đã làm không ít, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến này vẫn là đầu một hồi, nàng nhìn trong chốc lát. Duỗi tay click mở nhiệm vụ chủ tuyến Bảo Dương bắt đầu lập lòe quen thuộc kim quang đặc. Hiệu khi nàng trực tiếp nhắm hai mắt lại tránh đi này một vòng cay đôi mắt đặc hiệu. Chờ nàng mở to mắt vừa thấy. Nhiệm vụ khen thưởng đã nằm ở nàng ba lô bên trong, đồng dạng là khai ra tam cách đồ vật đệ nhất. Cách là cái tấm các hình thức đồ vật, Vụ Trà mở ra vừa thấy. Phát hiện này ngoạn ý là một chương kinh nghiệm tạp, biểu hiện dùng hết lúc sau có thể tăng lớn lượng kinh nghiệm, nhưng là nó chỉ nói là đại lượng. Cũng chưa nói cái này đại lượng rốt cuộc là nhiều ít, Vụ Trà đương trường liền cấp dùng, sau đó cái. Này, đại lượng kinh nghiệm tạp trực tiếp làm nàng thăng một bậc chỉnh, chỉ thăng một bậc thoạt nhìn. Là có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng chớ quên nàng hiện tại cấp bậc là nhiều ít, từ hắn cái này cấp bậc hướng lên trên, thăng cấp đã thực khó khăn. Liền tám khiếu ma mị cho nàng kinh nghiệm đều không thể giống như trước như vậy trực tiếp làm nàng. Liền thăng thật nhiều cấp, cho nên từ góc độ này xem. Tấm các này tình giới so vẫn là tương đương cao, Vụ Trà lại đi xem đệ nhị cách đồ vật, đệ nhị cách. Đồ vật tương đối đặc thù, Đây là một cái có thể đeo vĩnh cửu tính bắp, bắp tên. Chân thật chi mắt bắp miêu tả, ở tầng tầng trong sương mù tìm kiếm chân tướng, làm hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến thành tựu khen thưởng. Khen thưởng người chơi dùng tìm kiếm chân tướng kiên định tín niệm cuối cùng phá giải, biến mất. Song hệ dị năng chi mê, bắp hiệu quả, người chơi đeo nên bắp lúc sau. Chân thật chi mắt sẽ ở tầng tầng trong sương mù cấp người chơi chỉ dẫn chính xác phương hướng, xem. Bắp tên liền cảm thấy rất lợi hại, nhưng nói thật cuối cùng một cái, bắp hiệu quả, lại xem vụ trà như lọt vào trong sương mù, ở tầng. Tầng trong sương mù vì người chơi chỉ dẫn phương hướng, này rốt cuộc là một cái huyền học sự kiện vẫn là một cái xác suất sự kiện. Cái này, chỉ dẫn phương hướng, lại nên như thế nào chỉ dẫn đâu? Nàng nguyên lai nói giỡn nói nhận được nhiệm vụ chủ tuyến như là một cái tiết lộ trò chơi. Lại không nghĩ rằng tiết lộ trò chơi, thông quan, lúc sau cư nhiên thật đúng là cho nàng một cái. Tiết lộ trò chơi tương quan kỹ năng, nếu tưởng tìm tòi nghiên cứu nó hiệu quả nói kế tiếp tổng có. Thể sử dụng thượng, phụ trà liền trực tiếp trước đem cái này bắp cấp đeo thượng, không biết có phải hay không bởi vì. Chân thật chi mắt cái này bắp tên thượng mang theo một cái mắt. Đeo bắp lúc sau, nàng mặc danh cảm thấy đôi mắt có như vậy trong nháy mắt một trận mát lạnh. Sau đó liền cái gì cảm giác đều không có, nàng lại đi xem cuối cùng một cái ô vuông, cuối cùng một. Cái ô vuông, là một bình nhỏ nhan sắc cổ quái màu xanh lục dược tê tên. Dị năng hòa hoãn tề, dược tê hiệu quả, đối dị năng cực có lực tương tác, đối với hòa hoãn dị năng bạo động có kỳ hiệu, đặc biệt là hòa hoãn song hệ dị năng xung đột, nếu ở song hệ dị năng giả dị năng bạo động khi sử dụng. Nói không chừng sẽ từ đây thay đổi cái này dị năng giả cả đời. Nói cách khác, này có khả năng là một quản ở song hệ dị năng bài xích khi có thể cứu song hệ dị năng giả một mạng. Thần kỳ dược tề kia, đã có thể lợi hại quá độ, nhưng vụ trà trong lòng đồng thời lại có một ít tiếc nuối, nếu cái này dược tề lại sớm tới một chút, nàng lại sớm tới một chút. Nàng ở sở hà thiên dị năng bạo động phía trước kịp thời đuổi tới uy hàn uống xong này bình dược tề. Nàng sở hà thiên có phải hay không liền không cần chịu đựng mặt sau những cái đó thống khổ. Như vậy tưởng tượng, kia bình dược tề ở nàng trong mắt nháy mắt liền biến thành dâu ria. Thậm chí nàng nhìn nó thời điểm còn ẩn ẩn có chút tiếc nuối, nàng một cái giả song hệ dị năng. Cũng dùng không đến này bình dược tề. Kia nó lại như thế nào chân quý, mang cho nàng tác dụng cũng so ra kém một chương kinh nghiệm tạp đại, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Vẫn là hữu dụng, nàng không phải song hệ dị năng giả. Nhưng bên người nàng song hệ dị năng giả nhưng quá nhiều, xa có hô thành kia đối song bào thai tỷ. Muội, gần thậm chí là La Khâm, đều là song hệ dị năng giả, không chừng này bình dược tề một ngày nào đó liền sẽ cứu bọn họ trong đó. Một người một mạng, như vậy nghĩ, nàng liền đem dược tề hảo hảo thu lên, khai xong rồi bảo dương. Nàng lặng lẽ mở mắt nhìn Sở Hà Thiên liếc mắt một cái, Sở Hà Thiên lẳng lặng mà ngồi ở nàng bên cạnh. Một bàn tay còn bị nàng lôi kéo, lại không biết khi nào một lần nữa điểm nổi lên lửa trại. Cũng không biết là hắn động tĩnh quá tiểu vẫn là nàng khai bảo dương khai quá nghiêm túc. Nàng cư nhiên một chút động tĩnh đều không có nghe được, lửa trại bị hắn điểm nho nhỏ. Chỉ có thể chiếu sáng lên một tấc vuông nơi, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, hắn sườn mặt tuấn mỹ giống như thần minh giống nhau, nàng xem qua đi thời điểm. Sở Hà Thiên giống như có tâm linh cảm ứng giống nhau. Lập tức chiều nàng nhìn lại đây, sau đó hắn nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Nói. Ngủ đi, phụ trà lần này là thật sự nhắm hai mắt lại, thực thần kỳ chính là. Lần này buồn ngủ thực mau đánh úp lại, cùng ngoài cửa sổ đại tác phẩm tiếng mưa rơi. Phụ trà mơ mơ màng màng ngủ rồi, ngày hôm sau. Nàng ở Sở Hà Thiên trong lòng ngực bị nhiệt tỉnh đối. Ở phương Bắc mau tới gần mùa đông rét lạnh thời tiết. Nàng bị nhiệt tỉnh, nàng ngủ thời điểm rõ ràng dựa lưng vào bạch lộc. Trong lòng ngực ôm Nini, nhưng tỉnh lại thời điểm không biết vì cái gì liền hoa tới rồi Sở Hà Thiên trong lòng ngực. Bạch Lộc lẻ loi một con lộc ở góc tường ngủ rồi. Ni Ni sống ở nó giác thượng, chính mình mặc danh liền đến Sở Hà Thiên trong lòng ngực nàng hoài. Nghi việc này nhất định là Sở Hà Thiên làm, Sở Hà Thiên trong lòng ngực giống như một cái bếp lò. Giống nhau, trên người nàng lại cái một tầng thật dày áo choàng cộng thêm một tầng áo khoác. Cho nên ở người khác đều bị sáng sớm hàn ý đông lạnh ở trong mộng đều run thời điểm. Phụ trà ngạnh xinh xinh bị nhiệt tỉnh, nàng vừa động. Sở Hà Thiên cũng tỉnh, còn không có mở mắt ra liền theo bản năng hỏi nàng. Làm sao vậy, phụ trà giật mình, nhiệt Sở Hà Thiên, ngoặc kép, hắn yên lặng cho nàng xốc lên áo choàng một góc lục tục mọi người đều tỉnh. Phụ trà cũng ngượng ngùng lại ở trong lòng ngực hắn ngoa đi xuống. Vì thế đem áo khoác ném cho hắn. Chính mình ăn mặc áo choàng đứng lên, Sở Hà Thiên tiếc nuối khẽ thở dài. Không nói một lời ăn mặc áo khoác đứng lên, vài người lộng xong cơm sáng. Vũ vẫn là không có đình. Hơn nữa ẩn ẩn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Mắt thấy nếu muốn đem bọn họ vây ở chỗ này, hơn nữa. Bọn họ tùy thân mang lương khô mau ăn xong rồi. Phụ trà ba lô nhưng thật ra có lương khô. Chính là chuẩn bị cũng là hai người phân. Nhiều người như vậy căn bản ăn không hết bao lâu. Mà hiện tại xem cái này trời mưa xu thế. Bọn họ khả năng phải làm hảo lại nơi này vây thượng hai ba thiên chuẩn bị, La Khâm liền mang theo. Nghiêm Tầm dầm mưa đi ra ngoài săn thú. Lưu lại một thân thủ tốt Sở Hà Thiên bảo hộ lưu lại nơi này người an toàn, La Khâm bọn họ đi rồi. Phụ trà trong lòng nhớ thương nàng cái thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến. Quyết định thừa dịp mấy ngày nay bị nhốt dưới ánh nắng thần lộ viện phúc lợi thời gian đêm này. Phiến phế tích tra xét một lần, xem có thể hay không tra xét ra cái gì hữu dụng đồ vật thừa dịp bọn họ sưởi ấm thời điểm. Phụ trà đi ra lầu một đại sảnh. Chuẩn bị từ này đống lâu bắt đầu tra xét, hướng lầu hai bò, nàng rời đi lầu một lúc sau. Sở Hà Thiên liền đứng ở đại sảnh cửa, yên lặng mà ngẩng đầu hướng lầu hai nhìn, ngưng đoá ở Lăng Thành thời điểm cùng Sở Hà Thiên quan hệ. Không tính là có bao nhiêu hảo, lúc này thấy hắn dáng vẻ này, nhịn không được dỗi nói, người như vậy lo lắng chà chà, như thế nào không đi lên nhìn nàng. Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, nàng có chính mình việc cần hoàn thành, nhưng hắn lời tuy nhiên nói như vậy. Lại như cũ thủ lầu một đại sảnh cửa thang lầu, nhắm mắt lại nghe mặt trên động tĩnh, trừ bỏ vụ trà, lúc này động tĩnh gì đều truyền không đến hắn lỗ tai, ngưng đoá cấp toan nổi da gà đều đi lên. Dọn chính mình dùng đầu gỗ cọc làm ghế nhỏ cách bọn họ xa một chút, ngưng vân giờ khóc giờ cười nhìn. Chính mình động tác khoa trương muội muội, nhưng vẫn là yên lặng mà bồi muội muội ly xa một chút, này hai tỷ muội nằm mơ cũng không thể tưởng. Được, lúc trước cả người là huyết tu la giống nhau vọt vào phòng thí nghiệm người. Hiện giờ sẽ biến thành dáng vẻ này, năm tháng thật đúng là thần kỳ, các nàng đánh giá Sở Hà Thiên. Thời điểm, phụ trà ở lầu hai không biết phát hiện cái gì, nho nhỏ kinh hô một tiếng. Bất quá hẳn là sợ quấy dày đến dưới lầu người, ngay sau đó liền không có thanh âm, sau đó, một phút trước còn lời lẽ chính đáng nói, nàng có chính mình việc cần hoàn thành. Không quấy dày nàng người, ở kia thanh kinh hô qua đi liền nhanh chóng bước lên thang lầu. Mau như là thời khắc chuẩn bị, ngưng vân, ngưng đoá, ngoặc kép, hết chương.